Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1336 bắt đầu. Tết thiếu nhi vui sướng tương đương. Chương 1336 đầu tiên ra tay tất nhiên là phụ trợ hệ. Bắc sườn giải liên thành đầu ngón tay xanh biếc. Muôn vàn phỉ thúy lưu sợi tơ duỗi trường, như là ở thủy thượng lan tràn lục mạc. Hóa khai tóc đen, vô cực hạn đến sinh trưởng, cắm rễ, múc linh, không tốt, linh khí bị thu lấy, đáng chết. Cùng lúc đó, đại biểu cực hạn lực sát thương kiếm khách tất nhiên ra tay. Mặc sĩ kiếm hàn, đương dưới chân ngọn lửa ở hắn mũi chân một đốn chi gian hung ác dưới kích khởi gợn sóng. Phiết chân, đơn khấu rút kiếm, kiếm ra, hàn mang phong tuyệt. Ông cực hạn hoàng giả cấp kiếm khách nhất kiếm. 3000 kiếm đạo hạ bút thành văn. Nói nhất kiếm liền nhất kiếm. Nói cực hạn liền cực hạn. Phong hàn nguyệt. Một vòng trăng tròn thiết. Quét ngang một bên. Dầm tảng lớn ngọn lửa theo này nhất kiếm từ hắn bên này đông sườn thổi quét khởi. Hai cái cực hạn. Ở quân tử ly dưới. Thế nhưng còn có hai cái cực hạn hoàng giả. Không. Bàng ban ở tinh anh đoàn trung cũng coi như là một nhân vật. Trước mắt hoảng sợ biểu tình. Nhìn về phía chính mình đoàn trưởng Dương Đan trừng lớn mắt. Giống giận, xá, phàm là có thể ngăn cản, có thể tránh thoát, đều trực tiếp từ bỏ cứu bên cạnh đồng bạn. Lo chính mình trốn, bọn họ trốn chỉ có hai cái phương hướng. Nam sườn cùng tây sườn, hai bên trốn. Nhưng là linh khí bị phạm vi lớn trực tiếp thu lấy. Dẫn tới bọn họ vô pháp điều tạm không khí linh khí. Thực lực giảm đi, tốc độ cũng tự nhiên như thế. Nam sườn, Ninh Tĩnh Viễn đứng ở trước người. Phía sau Trương Hắc cùng Yến cùng thập phần khẩn trương. Chuẩn bị ổn thỏa, nhưng mà đương Ninh Tĩnh Viễn tay vừa lật. Tùy tay vứt ra một cái thật lớn thái cực quang luân quang mang bao trùm tương đương quang minh cùng hắc ám. Trọng điệp, âm cùng dương luân truyền, võ đạo cực hạn, hủy diệt bụi bặm, nữ nhân này dùng cái gì võ đạo? Quá mẹ nó đáng sợ. Không phải cực hạn, nhưng là cực hạn dưới vô địch a. Một giây sở hữu hoàng cấp, đỉnh ở nàng trong tay như cẩu. Cảm giác chính mình bị hố tột đỉnh long võ đoàn người đều muốn khóc. Trương Hắc hai người cũng di ong. Đây là không cho bọn họ cơ hội ra tay a. Chạy bên kia, một tổ ong, đào tẩu người sợ tới mức phi cũng dường như xoay phương hướng. Về phía tây sườn đi. Tây sườn, ong, cao đại hùng lòng bàn tay đi xuống áp. Nắm tay nắm chặt, kia thổ hoàng sắc cự quang ở lòng bàn tay ngưng tụ. Tiện đà tấn mãnh thổi quét toàn thân. Dầm, bao trùm, đại hùng võ trang áo giáp. Một quyền oanh mà, ầm ầm khởi, nứt mà. Phanh phanh phanh, năm trọng tường đất che đậy. Mà lịch thường cùng mạnh khương nữ vốn chính là hoàng cấp tam trọng bên trong cao đoạn. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện cùng chấn ma cổ động một lần rèn luyện. Thực lực thình lình tiến bộ một mảng lớn. Tiến vào đỉnh kỳ, đến nỗi vốn là ở đỉnh kỳ cao đại hùng. Hiện giờ đã nửa bước cực hạn, bất quá hai người công kích lệ thường là xa công. 10 liên châu súng xạ kích. 10 viên tinh quang oanh tạc bên kia, mạnh khương nữ đao liền cùng cây búa dường như, một đao chém ra tam trọng đao lãng, hoàng cấp tảng lớn bị nháy mắt hạ gục. Không, không, bàng ban mắt thấy kia cao ngất năm trọng tường đất chặn lại sinh lộ. Rồi sau đó, là kia đáng sợ quang luân cùng kia sát khí xâm hàn cực hạn hoàng giả kiếm. Tử vong, gần trong gang tấc tử vong, Lưu Nguyên, Trịnh Khải. Chúng ta ba người đi khoảnh khắc quân tử ly. Nếu là chính diện giao thủ, đối phương hơn nữa quân tử ly tổng cộng 3 cái cực hạn hoàng giả. Cộng thêm một cái biến thái đỉnh hoàng cấp. Ở một đối mặt liền xuất kỳ bất ý giết bọn họ gần 700-800 đoàn viên. Lại đánh tiếp khẳng định không phải đối thủ. Biện pháp tốt nhất chính là xử lý đáng giá nhất đoàn trưởng. Lấy nàng đầu người tích phân. Nhanh chóng quyết định Dương Đan một tiếng quát lại. Xoát, 3 cái cực hạn hoàng giả bỏ qua một bên chính mình đoàn viên. hóa thành ba đạo dồn dập lưu quang biểu bắn, chiều trên không đại ly sát đi. Phía dưới, Giải Liên Thành cùng Mạc Sĩ Kiếm Hàn vừa định ra tay, hai vị chớ có động thủ. Đến phiên ta, Tương đại trưởng quầy sợ chính mình không có cơ hội ra tay. Đó là dành trước nhắc nhở một câu, vì thế, bọn họ liền nhìn đến Tương đại trưởng quầy bàn tay vung. Lòng bàn tay tung ra một cái cùng loại lưới đánh cá giống nhau đồ vật, xôn xao. Lưới đánh cá duỗi nảy nở tới, biến thành hắc quang lộng lẫy thiên la địa võng. Trực tiếp che đậy ba người biểu bắn không gian phạm vi. Đi xuống che cháo. Cái gì phá võng? Cho ta phá. Dương Đan giận nhiên nhất kiếm. Leng keng leng keng leng keng. Công kích oanh kích mặt trên. Kiếm quang cắt. Ngạch. Lông tóc vô thương. Cao đại hùng hùng khu chấn động. Siêu phàm đỉnh cấp thiên la địa võng. Màu đen. Mẹ nó vẫn là tôi độc a. Tương trưởng quầy uy vũ. Thổ hào uy vũ, tôi đọc, ba cái cực hạn hoàng giả sợ tới mức lập tức đi xuống quay đầu, vừa vặn gặp gỡ rậm rạp lục đăng. Một người tốc độ không đủ, trực tiếp bị trói chặt vạn linh, mãng kết, Giải Liên Thành thập phần bình tĩnh đến kết ấn, dây đăng quay quanh, hóa mãng, cắt sát, a cái kia cực hạn hoàng giả thét trói tai một cái khác cực hạn đã là bị Mạc Sĩ Kiếm Hàn nhất kiếm. Chọc trúng trái tim, oanh. Chọc chết ở mặt đất biển lửa chung, ngọn lửa gào thét, bởi vì hàn khí mà dày đặc tắt đến nỗi cuối cùng một cái cực hạn hoàng giả Dương Đan đã điên cực. Thân hình biêu bán, chiều lịch thường chờ yếu nhất người vọt tới một chết cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Hắn tới rồi lịch thường đám người trước người, nhưng là một cái nho nhỏ trắng nõn nắm tay xuất. Hiện ở hắn trên đầu, bay lên không? Nhảy lên, cử quyền, oanh hạ. Pháo kích giống nhau, bồng, thân thể tạp vào ngọn lửa trên nham thạch, đá phiến ra nẻ, hướng lên trên nứt phiên, tạp ra một cái hố to, kích động khởi trăm mét cao ngọn lửa sóng to, Dương Đan người không thấy, Cao Đại Hùng nói. Ta thấy được thịt mạt cà tím, tiêu cách đó không xa Mạc Sĩ Kiếm Hàn, đây là phá 23 tầng, đạt tới 24 đến cực hạn hoàng giả. Vì mau cảm giác hoàn toàn không thuộc về nhân loại bình thường cực hạn nội a. Hình người hung binh, giữa không trung, đại ly xoay xuống tay cổ tay. Nói, tốc độ quá chậm, không đủ ăn ý a, không phải ai đều giống ngươi giống nhau có thể một quyền dây cực hạn, bất quá rốt. Cuộc cũng tán thành đại ly nói. Đích xác còn chưa đủ ăn ý, Cao Đại Hùng cùng lịch thường là điển hình cận chiến nhân viên. Trước mắt dư lại người đều không đến cực hạn cấp bậc. Đó là bị bọn họ rửa sạch, lão đại. Người này là các ngươi ma cung đi. Muốn hay không? Cao Đại Hùng một quyền đem Bàng Ban oanh thành trọng thương. Lại nhận ra đối phương eo bài, đại ly nhìn thoáng qua. Lớn lên khó coi. Giết đi tốt. Bồng. Cao Đại Hùng một quyền tạp lạn Bàng Ban đầu, đáng thương không lâu trước đây Bàng Ban còn miệt thị. Đại ly cái này hậu bối tân duệ, cảm thấy nàng danh phụ kỳ thật, không bao lâu, hiện tại đâu, nàng dưới trướng một cái cấp dưới nhẹ nhàng một quyền xử lý hắn. Đây là khác biệt, thực mau chiến trường bị rửa sạch sạch sẽ, mùi máu tươi tràn ngập kia một màn kích thích quyết đấu chàng ở ngoài quan chiến người, chỉ biết. Giải Liên Thành là cực hạn hoàng giả, lại không biết kia không quen biết nam tử cũng là cực hạn hoàng giả. Vẫn là một người kiếm khách, mà Cao Đại Hùng đám người biểu hiện cũng hoàn toàn không ở đoán trước chung. Còn có cái kia thần bí nữ tử. Hơn nữa vung tay chính là siêu phàm đỉnh thiên la địa võng tương tây cung, đều mẹ nó chỗ nào toát. Ra tới a, quan chiến người sao động không thôi, mãnh nam đoàn đã xử lý đệ 35 long võ đoàn. Đây là nghịch tập a, kinh thiên nghịch tập. Rốt cuộc bọn họ có thể hay không nghịch tập 12 sát thủ đoàn đâu. Quá lợi hại. Đột nhiên, bọn họ thấy được đại ly này 10 cái người bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gào thét bay về phía tây bắc phương hướng, tốc độ thực mau. Sát khí rất rõ ràng. Kia gì, làm gì đi. Mà liền ở nửa phút trước, ngàn dặm ở ngoài sông băng nơi, hai đám người oan ra ngõ hẹp, sát thủ đoàn. Cùng phi ưng đoàn, xếp hạng 7-80 mặt sau đoàn đội, vốn dĩ liền không ở xếp hạng đệ thập nhất sát thủ đoàn trong mắt. Bất quá giờ phút này Liêu Hải Long sắc mặt cũng không đẹp. Bởi vì thực lực của đối phương vượt quá hắn tưởng tượng, hai bên giằng co. Sát khí hôi hổi, rồi lại kiềm chế không phát, bởi vì Liêu Hải Long vô pháp xác định chính mình có thể hay không gặm xuống đối phương. Hơn nữa ở gặm xuống đối phương lúc sau sẽ không bị Long võ đoàn nhặt lấy tiện nghi, túc sát chung. Đối phương một người bỗng nhiên cười, Hải Long đoàn trưởng không cần khẩn trương. Chúng ta hoàn toàn có thể đem mặt khác người giết chết lại nói, Liêu Hải Long ánh mắt chợt lóe. Long võ đoàn, không phải, Long võ đoàn hiện tại sợ là đã bị sao rớt người nọ rũ mắt. Bọn họ không phải mãnh nam cảm tử đội đối thủ, nếu là người khác. Liêu Hải Long khẳng định cho rằng người này ở nói giỡn. Nhưng là hiện tại người này rõ ràng không phải nói giỡn, hắn mặt trầm xuống. Quân tử Ly có như vậy đáng sợ. Đồng thuật lợi hại mọi người đều biết. Mà nàng đồng thuật, sao loại này lợi hại hơn chặn đánh sát nàng. Đánh tan nàng đoàn, chúng ta liên thủ mới là sáng suốt nhất tương đương, hợp chúng ta chi lực. Xử lý bọn họ mới có tuyệt đối nắm chắc. Hải Long đoàn trưởng có thể tưởng hạ. Này đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì chỗ hỏng, trọng thẳng tới trời cao là năm cái cực. Cường hoàng giả chi nhất, trước kia bị bại Đại Ly một lần. Bất quá mày nhăn lại, quân tử Ly người kia đích xác ra ngoài hắn đoán trước. Bất quá 24 tầng, cũng liền so với hắn cao một tầng. Có như vậy lợi hại, Liêu Hải Long bán tín bán nghi. Đột nhiên, hắn nghe được một phương hướng truyền đến nổ lớn động tĩnh, không khỏi chấn động, bay nhanh tràn ra. Linh hồn thử đi xem, đó là nhìn đến Đại Ly một quyền oanh chết Dương Đan, một giây si ngốc. Tiếp theo dọa nước tiểu có hay không? Hảo, ta đáp ứng ngươi. Liêu Hải Long đáp ứng thật sự sảng khoái. Hắn thà rằng trước xử lý quân tử Ly, cũng không muốn cùng đối phương liều sống liều chết lúc sau bị quân tử Ly xử lý, như vậy không còn gì tốt hơn, liền ở hai bên ký kết hợp tác hiệp nghị. Tính toán hai bên liên thủ xử lý người nào đó cùng nàng đoàn là lúc phương xa. Không, không phải phương xa. Phải nói 10 dặm không đến địa phương. Thật đáng mừng các ngươi hợp tác cuối cùng hoàn thành. Như vậy hiện tại chúng ta tới. Chúng ta tới. Một câu vang vọng phía chân trời. Kia hơi thở cũng như long giống nhau cuồn cuộn lại đây. Tầng mây chiều lãng, rào rạt như đao. Liêu Hải Long đám người kinh hãi. Mới vừa phản ánh lại đây. Đó là nhìn đến một phen che kín long văn huyết sắc phi kiếm như máu long giống nhau xuyên qua trời. Cao, như máu mang. Phốc, nhất kiếm, phá giáp, phá giữa mày. Liêu Hải Long thân biên một người. Một cái cực hạn hoàng giả, thình thịch một tiếng ngã xuống đất trọng thẳng tới trời cao đồng tử kết. Tụ lại, khó có thể tin đến nhìn ngã vào chính mình trước người đến đồng bạn, người này cũng cùng hắn không? Sai biệt lắm. Nhưng là địch tập, chuẩn bị, công kích, hai cái quân đoàn hoàn toàn phản ứng lại đây. Rốt cuộc là xếp hạng đệ 12 chính là so đệ 35 cường đại rất nhiều. Kia phản ứng lực chính là không thể tương so. Tác phong cũng thập phần cùng loại sát thủ tinh anh. Lén đi ẩn nấp phục kích. Tốc độ cực nhanh. R1152. Hết chương.